Gia sư, em yêu chị. Chương 6, dạy học. Góc truyện audio.com. Chấm, chào hiệu trưởng, Hân lên tiếng. Lúc này, người đối diện mới buông mô hình mô tô xuống. Nhìn Hân bằng đôi mắt lạnh lũng. Chậm rãi bước lại gần cô. Bỗng, trời ơi Hân, lâu ngày không gặp bà phải không? Bác trai sao rồi, bữa nào tôi sang nhà bà chơi nha hay bà sang nhà tôi cũng được. Hay đi ăn, xem phim, uống nước, đi du lịch, phượt gì đi đâu cũng được. Từ hồi học xong cấp 3 đến giờ chả chịu liên lạc với tôi gì hết. Phone hay nhắn tin đều không có lấy một. Giận bà rồi, hứ, xin, hiệu trưởng, sổ một tràng xong nhảy lên. Ôm Hân cứng ngác, ổng là bạn của Hân. Từ hồi cấp 3 rồi. Trong lớp Hân chỉ chơi thân với ổng thôi. Thôi tôi xin lỗi, tôi khỏe mà, ông chả thay đổi gì hết. Hân cười xòa, còn bà thay đổi 180 độ luôn á, tự nhiên giả trai chi. Bộ tính làm hot boy nổi loạn ở cái trường này hả? Còn đâu bạn Hân xinh đẹp, nết na, trong trắng của tôi, nói bà nghe, bà có giả trai đi nữa cũng không đẹp bằng tôi đâu. Jin hết mũi, à vâng, anh Jin của em đẹp lắm. Hân cười lớn, thôi, vào việc chính, đưa tôi đi nhận lớp nhanh. Tí thì quên, bà dạy toán lớp 11A1 nhá. Hôm qua chị Hoa có nói tôi rồi. Đi, tôi dẫn bà đi, nói rồi Jin lôi cô đi một mạch, đến cửa lớp 11A1. Jin ra hiệu cô đứng ở ngoài. Bên trong lớp giờ chả khác gì một cái chợ vỡ. Đứa thì selfie đứa nhắn tin. Hát, ngủ, đọc truyện, điển hình là 8, Jin hết, cái lớp này im hết cho tôi. Với quyền lực của hiệu trưởng cả độ đẹp trai trời cho. Jin rất có uy quyền trong cái trường. Nghe Jin quát, cả lớp đâu vào đấy ngồi vào chỗ. Cô Nguyệt chủ nhiệm lớp này từ hôm nay sẽ nghỉ dưỡng thai. Thay vào đó là một chủ nhiệm mới cực đẹp trai sẽ thay cô Nguyệt dạy lớp này. Mời thầy vào, Jin nói. Hân bước vào với bao con mắt hình trái tim nhìn chằm chằm. Có đứa còn ngất tại chỗ. Lạc đâu đó một đôi mắt nhìn Hân cười hiền. Anh Quân chứ ai? Và một đôi mắt gian xảo. Thím bảo nè, chào cả lớp, từ hôm nay xin mọi người giúp đỡ. Hân cười lộ chiếc răng khểnh làm bao nhiêu học sinh nữ nhập viện. Thầy giới thiệu đi thầy. Học sinh 1, à tôi tên Thiên. 21 tuổi, độc thân. Kìa à, thầy còn độc thân kìa. 3, 4 học sinh nữ hét lên. Bà cẩn thận tên bảo nhé. Thôi tôi đi trước, Jin hất vai Hân rồi bước ra. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Các em lấy sách vở ra đi. Với chỉ số IQ cao vật vã, Hân biết cách dạy học sinh đúng cách và dễ hiểu. Sau 15 Hân đã dạy xong một bài làm cả lớp ngỡ ngàng vì chưa bao giờ mình tập trung học như hôm nay và không ngờ nó dễ hiểu một cách kỳ lạ. Hân cho cả lớp làm bài tập còn mình thì đi loanh quanh trong lớp. Đến chỗ Tùng cô dừng lại ghét sát tai Tùng thì thầm. Em đã nói cho tên bảo biết gì chưa hả? Lời nói kiêm phần đe dọa. Quân nuốt nước bọt, dạ chưa thưa cô, à thầy, tốt, nói rồi cô quay đi. Lúc này Bảo mới hỏi Tùng, ê mày thân với hắn hồi nào vậy hả? À thì tại lần đầu có người đánh nhau giỏi hơn tao nên tao bái làm sư phụ. Tùng kiếm cớ và nhìn sang Bảo xem Bảo tin không? Thì ra là vậy, Bảo trả lời, nó tin thật, à mà còn, tao sẽ không thâm ra kế hoạch của mày đâu. Tao rút nhá, Tùng nháy mắt, mày, bỏ bạn à? Bảo nhìn Tùng đe dọa, Tùng gật đầu không suy nghĩ. Mày, hí hí, thôi mà, sao tao nỡ làm gì với senpai của tao được, thông cảm cho tao nha. Giọng Tùng ngọt xớt, xì, được rồi, Bảo nói hừ, anh được lắm, còn lôi kéo cả bạn tôi qua phe anh, cứ chờ xem tôi sẽ làm gì anh đây. Thiên à, Bảo nhìn Hân với ánh mắt căm thù. Đâu đó Hân thấy được sự nguy hiểm nên đã nghĩ tới Bảo chắc chắn sẽ làm gì cô. Cách chương.